Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, nện hắn ích. Lưu Gia Thành là thanh hoa sinh viên năm nhất, buổi tối rót 2 giờ đồ thư quán, trở lại ký túc xá lại đánh cho vài vòng máy kéo. Lúc này mới ngáp rửa chân trên giường ngủ, mơ mơ màng màng gian, Lưu Gia Thành bị đánh thức, dưới lầu tiếng người huyên náo. Cũng không biết tại náo những thứ gì, ở đâu cháy sao? Hạ Phố huynh đệ hỏi, không rõ lắm. Lưu Gia Thành choàng kiện áo khoác, nhảy đến trên mặt đất nói, đi, đi xuống xem một chút, giống như xảy ra chuyện lớn. Oanh, ký túc xá cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, chạy tới bao ban đêm lên mạng bạn thân, rõ ràng theo tiệm internet đã trở lại, vào cửa tự hô. Chúng ta chú liên bang Nam Tư Đại sứ quán bị nước Mỹ nổ. Nghe nói chết, rồi nhiều cái quan ngoại giao. Tin tức giả a? Lưu Gia Thành cảm giác khó có thể tin. Thật sự, anh em nói, hiện tại trên internet khắp nơi cũng đang thảo luận. Ta còn chuyên môn ra ngoại quốc trang web nhìn nhìn. Chúng ta đại sứ quán thật sự bị nước Mỹ lão nổ. Ai cũng không tâm tình để đi ngủ. Ký túc xá huynh đệ đều mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Phát hiện hành lang trên đường qua tất cả đều là người. Có đệ tử không rõ ràng lắm tình huống, vừa đi một bên nghe ngóng. Cuối cùng cả tòa lầu ký túc xá đệ tử toàn bộ bị đánh thức. Mọi người vừa mới bắt đầu chỉ là giúp nhau thảo luận. Càng nói càng oán giận, cũng không biết là ai đề nghị. Nhất trí cho là nên đi nước Mỹ đại sứ quán kháng nghị. Lưu Gia Thành không biết nước Mỹ đại sứ quán tại nơi nào. Chỉ có thể đi theo mọi người cùng nhau đi. Hắn cảm giác trong lồng ngực có đoàn hỏa tại thiêu đốt. Cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái. Đồng thời lại cảm thấy vô cùng biệt khuất. Thậm chí không hiểu muốn chảy nước mắt. Không biết có bao nhiêu thanh hoa đệ tử đi ra cửa trường. Trên nửa đường lại đụng phải Bắc Đại đệ tử, hai trường đệ tử hợp lưu về sau, theo năm đạo khẩu đi tới học viện đường, nơi này có rất nhiều chỗ đại học, du hành đội ngũ đi đến cái nào trường học, học sinh của trường học kia tự đi ra cùng đi theo. Lúc này cửa trường sớm đã khóa lại, cổng bảo vệ cũng không dám tùy tiện mở cửa, các học sinh hoặc là leo tường đi ra. Hoặc là điên cuồng phát cửa trường, buộc cổng bảo vệ đem cửa mở ra. Cảnh tối lửa tắt đèn, cũng không biết tụ tập bao nhiêu người. Có người khiêng trường học trường kỳ, có người cưỡi xe đạp, có người ăn mặc dép lê tựu đi ra, đi đến kế môn cầu. Đột nhiên chứng kiến rất nhiều cảnh sát tại duy trì trật tự. Đồng thời ven đường còn ngừng hơn 10 cỗ xe trường học. Lưu Gia Thành phi thường khẩn trương, sợ hãi bị cảnh sát bắt lại, mặt khác đệ tử cũng đồng dạng, đều vô ý thức dừng bước lại đang trông xem thế nào. Những kia xe trường học lái xe hô to, các học sinh, chúng ta là trường học phái tới, miễn phí đưa tiễn các ngươi đi nước Mỹ đại sứ quán. Các học sinh lập tức chia làm hai phái, cấp cao đồng học nói chính phủ không cho phép du hành. Xe trường học khẳng định trực tiếp đem tất cả kéo về trường học. Cấp thấp đồng học không có nhiều như vậy tâm tư. Hơn nữa một đường tới cũng đi mệt rồi. Ào ào hướng trường trong xe lách vào. Lưu Gia Thành cũng muốn ngồi xe trường học. Nhưng bỏ lỡ thời cơ. Xe trường học phân phút đồng hồ bị tràn đầy. Hắn chỉ có thể cùng mặt khác đệ tử cùng một chỗ. Dọc theo tam hoàn tiếp tục đi. Lúc này ven đường còn có rất nhiều cư dân lâu, dân chúng đều bị đánh thức, ào ào chạy đến trên đường đến nghe ngóng tình huống, không ngừng có cư dân vỗ tay ủng hộ, thậm chí cho các học sinh đưa nước, đệ tử tìm được quần chúng cổ vũ, hào khí tỏa ra, vừa đi vừa hô, người Trung Quốc, cùng đi, kháng nghị Mỹ chủ nghĩa đế quốc bá quyền, cũng không biết đi bao nhiêu thời điểm. Lưu Gia Thành bàn chân đều nổi bóng rồi. Rốt cục đi vào sứ quán khu. Nước Mỹ đại sứ quán đã bị cảnh sát vây quanh một vòng. vừa mới bắt đầu, mọi người chỉ là chửi ầm lên. Dần dần, có người bắt đầu ném gì đó nện sứ quán thủy tinh. Lưu Gia Thành cũng muốn ném. Kết quả tối như mực tìm hồi lâu. Phát hiện thật sự tìm không thấy nhưng ném vật. Bang bang bang, Lưu Gia Thành nghe được bên cạnh có tiếng âm. Xoay người nhìn lại, nhưng lại không biết cái nào trường học đệ tử đang tại nện lối đi bộ. Lối đi bộ thượng phố cục gạch bị nện toái. Học sinh kia nạy ra khởi gạch vỡ. Vung tay văng ra tựu đập nát một khối sứ quán thủy tinh. Tốt, một người nữ sinh vỗ tay ủng hộ. Lưu Gia Thành học theo. Rất nhanh cũng làm nát hai khối thủy tinh. Thanh Hoa cùng Bắc Đại là oan gia đối thủ một mất một còn. Quanh năm yêu nhau tương giết. Lúc này vậy mà bắt đầu trận đấu nện thủy tinh. Các nam sinh điên cuồng nện. Các nữ sinh điên cuồng vỗ tay. Hiện trường hào khí cực kỳ nhiệt liệt. 20 phút đồng hồ sau, nước Mỹ đại sứ quán trước lối đi bộ không có gạch rồi. Trực tiếp biến thành một đầu đường đất. Bởi vì bầu trời tối đen nhiều người, các học sinh lại chưa quen thuộc hoàn cảnh. Bên cạnh quốc gia khác đại sứ quán cũng bị lầm đập phá mấy cái. Lưu Gia Thành thở hồng hộc ngồi xuống, bắt đầu cùng nhận thức. Không biết đệ tử thảo luận quốc gia đại sự. Chân trời dần dần xuất hiện một đạo ánh dạng đông. Đã đến sáng sớm rồi. Bọn hắn vậy mà bận việc nghiêm chỉnh cái buổi tối. Lưu Gia Thành vừa mệt vừa đói lại khát. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian ăn một chút gì trở lại trường bổ cảm giác. Đột nhiên, hơn 10 xe minibus lái tới. Đèn xe chiếu lên các học sinh trong lòng hốt hoảng. Những này xe đều là Hỷ Phong công ty đưa hàng xe. Nguyên một đám Hỷ Phong viên chức ăn mặc chỉnh tề quần áo lao động. Đem mì ăn liền, bánh bích quy, cola, nước có ga, tinh khiết nước chuyển xuống. Đồng thời còn dẫn theo vô số phích nước nóng. Bọn hắn cũng không nói chuyện. Gặp người tự phát ăn. Phát xong xoay người rời đi. Lưu Gia Thành tay trái nâng còn không có ngâm tốt thùng trang mì ăn liền. Phải tay nắm lấy một lọ phi thường cola. Sửng sốt không có lập tức phục hồi tinh thần lại. Hỷ Phong nghiêu bước. Đột nhiên có đệ tử hô to. Sắc trời dần. Các học sinh lục tục thượng tá xe. Trở về một đám lại một đám. Những này xe trường học nhiều lần kéo hơn 10 chuyến. Lưu Gia Thành ăn xong Hỷ Phong mì tôm. Cảm giác toàn thân ấm áp, lại uống một ngụm phi thường cola, lập tức cả người đều tinh thần chút ít, nhìn lại, đã thấy bạn cùng phòng đập vào đi chân trần, không khỏi hỏi, lão Trung, ngươi giày đâu này, lão Trung xấu hổ vò đầu cười nói, trước kia quá kích động, tìm không thấy cục gạch, sẽ đem giày cho văng ra, không sao cả. Coi như là lại để cho nước Mỹ lão nếm thử lão tử thối chân. Ngày này, Coca-Cola ở kinh thành các đại trường đại học lượng tiêu thụ. Chỉ vẹn vẹn có đáng thương hai chai. Pepsi-Cola tình huống cũng không sai biệt lắm. Không chỉ có là Cola, Kentucky Fried Chicken, McDonald's đồng dạng lọt vào chống lại. Nước Mỹ hàng thành mỗi người hô đánh biểu diễn. Coca-Cola tổng bộ tổ chức hội nghị khẩn cấp, trực tiếp thay đổi một người Trung Quốc khu tổng giám đốc. Cũng đau nhức hạ quyết tâm muốn tại Trung Quốc tiến hành cải cách. Trước đó, Coca-Cola tại CCTV đánh quảng cáo, đều thuộc về nước Mỹ Anh văn nguyên bản, chỉ là bỏ thêm Trung văn quảng cáo từ mà thôi. Bọn hắn ngay quảng cáo bản thổ hóa đều lười phải làm cũng có thể là cố ý vì chi. Anh văn quảng cáo càng có vẻ cao lớn thượng, hiện tại không được, anh văn quảng cáo thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở hắn nước Mỹ thân phận. Cao lớn thượng không còn là xính ngoại pháp bảo, cola, tuyết bích, phân đạt, bảy hỷ, Mỹ năm đạt, tất cả đều lượng tiêu thụ sụt, mà Hỷ Phong cola cùng nước có ga tác chính là tiêu thụ ngạch tăng vọt. Có lẽ tiếp qua một thời gian ngắn. Nước Mỹ đồ uống lượng tiêu thụ có thể chậm rãi hồi phục. nhưng khẳng định có như vậy một bộ phận bị chuyển đổi thành hỉ phong trung thực khách hàng. Tống Duy Dương lúc này tại phía xa nước Mỹ, hắn trước tiên gọi điện thoại trở về, tự mình an bài đêm đó hành động, bất luận thành thị nào, chỉ cần xuất hiện thị uy du hành hiện tượng, hỉ phong tự lái xe các loại đưa tiễn ăn đưa tiễn uống. Cũng không hô cái gì khẩu hiệu, toàn bộ hành trình một câu không nói, đem thực phẩm đồ uống đưa đến người yêu nước trong tay có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,